Thần đạo Đan Tôn, chương 358, tất cả đều là lời nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tuyết Tiên ác chiến với ba ông lão Lăng Hàn vô cùng khiếp sợ. Tử Tuyết Tiên không hổ là tuyệt đại thiên tài, tuy lấy một địch ba, nhưng nàng lại chiếm thượng phong. Đây thực sự là muốn cho người ôm đầu kinh ngạc thốt lên, phá hư cảnh đối mặt ba thần linh, lại có thể chiếm thượng phong. Nhưng sự thực chính là như thế. Ai bảo nơi này là Hằng Thiên Đại Lục, áp chế tu vi của thần linh, mà cùng cảnh giới chiến đấu. Năng lực vượt cấp khiêu chiến của thiên tài liền có thể biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có điều, thần linh chung quy là thần linh, sức mạnh bị áp chế, nhưng lực lượng lại vô cùng, chỉ cần kéo dài thời gian, như vậy Từ Tuyết Tiên sẽ kiệt sức, bị bọn họ bắt. Bà ông lão cũng nghĩ như vậy, bọn họ không ngừng tiêu hao sức mạnh của Từ Tuyết Tiên, không nhanh không vội. Tử Tuyết Tiên quát liên tục, xì xì xì, lôi đình chiến giáp trên người phát ra điện quang trắng lóa, hóa thành từng lôi long, nhào cắn về phía ba ông lão. Này hiển nhiên là một đại chiêu, nhất thời làm cho ba ông lão luống cuống tay chân, phí lực rất lớn mới tiêu diệt được những lôi long kia. Tử Tuyết Tiên nhân cơ hội thoát ly chiến đoàn, chỉ là không lâu lắm nàng lại bị đuổi theo, tiếp tục triển khai ác chiến. Lăng Hàn giật mình, hóa ra lôi đình chiến giáp là linh khí cấp 10. Bằng không làm sao có khả năng tạo thành phiền phức cho ba thần linh. Thực lực của bọn họ bị áp chế, nhưng sức chiến đấu vẫn là phá hư cảnh, thiên nhân cảnh đi tới ba quyền hai cước liền bị đánh nổ. Lúc trước Từ Tuyết Tiên ở trong bảy đại thiên nhân cảnh chỉ có thể xếp hạng thứ tư, đây là nàng cố ý giấu dốt, hay là đám người kiếm đế cũng có linh khí cấp 10, có thể áp chế lôi đình chiến giáp. Lăng Hàn thở dài, lúc trước hắn một lòng đan đạo, căn bản không để võ đạo ở trong lòng, chỉ nghĩ trở thành phá hư cảnh, thì có thể mở ra cánh cửa thần giới, chân áp. Tạc nhân, thiên phượng thần nữ, hồn nhiên không biết hắn và sáu người kia chênh lệch đến mức nào. Hiện tại hắn đã rõ ràng, mình nắm giữ sức chiến đấu vượt mười mấy tinh, hắc tháp quán lực còn có thể lại tăng lên một cảnh giới lớn hoàn chỉnh, chiến lực như vậy quả thực nghịch thiên. Bởi vậy, kiếp trước hắn ở võ đạo không có lá bài tẩy gì. Lại có thể xếp thứ bảy thiên hạ, ngồi ngang hàng với đám người kiếm đế, bây giờ suy nghĩ lại, hắn có chút mặt đỏ à. Còn bà nó, hảo hán không đề cập tới chuyện năm đó, nếu bản thiếu có thể gặp lại bọn người kiếm đế, nhất định đánh cái mông của bọn hắn nở hoa, ai bảo kiếp trước bản thiếu dùng hết tinh lực ở đan đạo. Luận thành tựu đan đạo, ngay cả kiếm đế, thiên phượng thần nữ, Nạp Lan đột cũng phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng đại sư, cầu ta luyện đan nha. Lăng Hàn thầm an ủi mình, lại tiếp tục nhìn xem. Trên thực tế, tuy chiến đấu kịch liệt, nhưng chỉ là đang không ngừng lặp lại. Tử Tuyết Tiên luôn có thể dựa vào lôi đình chiến giáp vươn mình ở trong tuyệt cảnh, một đòn liền để ba ông lão luống cuống tay chân, nàng thì nhân cơ hội giết ra, để Lăng Hàn có chút tẻ nhạt. Chỉ là ký ức tinh thạch ghi chép, chỉ có thể dựa theo tiến trình cố hiểu. Truyền phát tin, không cách nào tua qua, tạm dừng, quay lại, bởi vậy. Lăng Hàn chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Nhưng đánh một lát, không chỉ Lăng Hàn nhìn chán, ba ông lão kia cũng chịu đủ lắm rồi. Có lôi đình chiến giáp bảo vệ, còn chiến đấu như vậy nữa, chúng ta căn bản không thể bắt nàng. Ông lão bên trái nói. Xác thực, ông lão bên phải gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão ở giữa suy nghĩ một chút nói. Lão Phu sẽ vận dụng một tia thần lực, phá lôi đình chiến giáp. Nhưng như vậy quy tắc sẽ lập tức phản ứng, bài xích ngươi ra ngoài, thậm chí có khả năng đánh ngươi trọng thương. Ông lão bên trái cau mày nói, không lo được nhiều như thế, nếu nàng tiết lộ bí mật, để người hạ giới có chuẩn bị, nói không chắc sẽ phá hư kế sách vạn năm của gia tộc. Hơn nữa, nếu như sự tình phá hủy ở bên chúng ta, mấy nhà khác nhất định sẽ tìm chúng ta phiền phức. Ông lão ở giữa nói, cũng được, vậy ngươi cẩn thận. Ông lão bên trái gật đầu, không sao, ta sẽ không chế sức mạnh, chỉ cần đánh vỡ lôi đình chiến giáp là được, bị giới lực phản phệ sẽ không quá nghiêm trọng. Ông lão ở giữa biểu hiện lạnh lùng, trong ánh mắt bay ra từng tia điện màu trắng, khi tức cả người nhất thời tăng lên điên cuồng. Trong nháy mắt, sức mạnh của hắn liền vượt qua phá hư cảnh. Thần cấp, đây chính là sức mạnh của thần linh, Lăng Hàn cảm ứng, so sánh với đó. Sức mạnh thiên nhân cảnh của hắn kiếp trước chỉ như giọt nước so với đại dương, căn bản không có tư cách đánh đồng. Hơn nữa, sức mạnh như vậy cũng vượt xa Tu La Ma Đế lúc trước. Hai ông lão khác đồng thời bắn người rời đi, tựa hồ đứng ở nơi đó sẽ bị liên lụy. Phản ứng của bọn họ là chính xác, một vết nứt hư không vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau ông lão, lập tức hóa thành một cái miệng lớn, đột nhiên mở ra đóng lại, nuốt ông lão kia vào. Đây chính là giới lực bài xích sao, trực tiếp đưa ra khỏi Hằng Thiên Đại Lục. Trong lòng Lăng Hàn vui vẻ, ông lão vẫn chưa phát động công kích liền bị giới lực bài xích, Từ Tuyết Tiên thiếu một cường địch, sẽ có phần thắng a, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ xong, vèo, chỉ thấy trong nháy mắt cái khe kia khép lại, một đạo điện màu trắng loa bắn nhanh ra. Lần này bất đồng lúc trước, uy năng chí ít mạnh hơn trăm lần, càng đáng sợ chính là, trên điện mâu quấn quanh từng đạo mạch văn, tản mát ra uy thế mà ngay cả phá hư cảnh cũng run sợ. Đây mới là công kích đáng sợ nhất của thần linh, không phải sức mạnh, mà là ý chí võ đạo, hoàn toàn nghiền ép. Lăng Hàn biến sắc, lão giả kia ở thời khắc bị giới lực bài xích còn đánh ra công kích. Cái này thật đáng sợ, phốc, căn bản không cho Từ Tuyết Tiên có cơ hội tránh né, chống đỡ. Điện mâu trực tiếp xuyên thấu thân thể mềm mại của nàng, dù lôi đình chiến giáp thì đã làm sao, cũng bị đâm xuyên ra một lỗ thùng. Lăng Hàn rõ ràng, hóa ra cái động trên lôi đình chiến giáp là hình thành như thế. A, Từ Tuyết Tiên kêu thảm thiết, nàng bị bắn trúng trái tim, điện mâu trực tiếp xuyên ngực của nàng, trái tim khẳng định bể mất, dù là phá hư cảnh cũng không sống nổi. Trong lòng Lăng Hàn không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ Từ Tuyết Tiên phải chết sao? Vèo, nhưng Từ Tuyết Tiên lại phát lực lao nhanh, cởi lôi đình chiến giáp ra nói. Mông Sơn, Minh Điện, có tất cả đáp án, người hậu thế, trước khi ngươi tới đó, thì tất cả đều là lời nói dối, đáp án chân chính ở chỗ đó, nhất định phải lấy được, bằng không tai nạn sẽ tái diễn. Nàng hơi vung tay, lôi đình chiến giáp phá không mà đi, mà bóng người của nàng ở phía dưới cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên, ký ức tinh thạch ở trên lôi đình chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi đình chiến giáp lướt qua vô số khoảng cách, cuối cùng rơi xuống đất. Mỗi một mạch văn đều mất đi ánh sáng lộng lẫy, phảng phất đã biến thành chiến giáp bình thường nhất. Trạng thái bất động như vậy kéo dài đại khái mấy ngày, sau đó hình ảnh ngưng hẳn, hẳn là dung lượng của ký ức tinh thạch đã đầy. Thần thức của Lăng Hàn tự động rời ký ức tinh thạch, xuất hiện ở trong hắc tháp. Nhưng vì là chúa tể của nơi này, hắn có thể rõ ràng phán định, thời gian chỉ qua chưa tới một cái hô hấp. Sự tình phát sinh ở trong thần thức, vậy thì không thể tính thời gian hiện thực, giống như Hoàng Lương nhất mộng, trong mộng một đời, nhưng tỉnh lại chỉ qua mấy tiếng mà thôi. Trong lòng Lăng Hàn bay lên vô số suy đoán, càng có một loại hàn ý rét run. Cách chương.